Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 110, Bảo tàng nữ hài Liễu Nhược Hinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dấu hiệu lấy phong bế cải tạo tấm bảng, Triệu Phong nhìn về phía Liễu Nhược Hinh, đi theo miệng hỏi, cái này cửa hàng thế nào phong bế cải tạo? Đương nhiên, trước đây lắp đặt thiết bị theo không kịp bây giờ trào lưu, không sửa đổi tại sao có thể có khách nhân? Trước đây ta thường xuyên tới, bên kia chính là một chút trang phục nhãn hiệu, hiện tại đã đổi thành một chút nhà hàng rồi. Liễu Nhược Hinh cố ý cho Triệu Phong chỉ trước đi ngang qua ăn uống khu vực giải thích nói. Triệu Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, kỳ thật lại nói tiếp cũng bình thường, Triệu Phong lên đại học thời điểm tuy rằng cũng là tại Ma Đô thế nhưng thứ nhất là độc thân, thứ hai là bạn cùng phòng độc thân. Tất cả mọi người đi ra ngoài tổ chức du ngoạn, đều chọn chung quanh một chút cảnh điểm các loại, dạo phố cái gì, luôn cảm giác vài cái đại huynh đệ cùng một chỗ đi dạo có chút không khỏe. Vì vậy, nói tóm lại, Triệu Phong đối với mấy cái này cửa hàng gì gì đó không phải là rất quen thuộc cũng bình thường. Có lẽ là như vậy trang phục nhãn hiệu khu vực ít đi rất nhiều, Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh cũng không hề đi dạo bên kia, vì vậy Triệu Phong ngược lại cảm thấy hôm nay khiến cho không thế nào mệt mỏi. Chừng 7 giờ tối, cảm giác được đói bụng rồi Triệu Phong, đề nghị tại trong thương trường những phòng ăn này tùy tiện ăn một chút nhi. Kết quả theo trong nhà ăn đi ra thời điểm, thời gian đã nhanh đến 9 giờ. Triệu Phong lôi kéo Liễu Nhược Hinh tay, tiến đến bên tai nàng, thấp giọng dò hỏi. Chúng ta là trực tiếp về nhà hay là đi xem cái điện ảnh? Cảm thụ được Triệu Phong thổi tới đây ấm áp khí tức, Liễu Nhược Hinh lập tức trên mặt nhiễm một đám dạng mây đỏ. Chúng ta đi trước xem cái điện ảnh a, kỳ thật Liễu Nhược Hinh làm sao không minh bạch Triệu Phong. Chỉ là nàng đến một lần thẹn thùng, thứ hai hôm nay thời gian không thích hợp, nàng cũng không biết nên như thế nào cùng Triệu Phong nói. Nghe nàng nói xem phim, Triệu Phong không có bất mãn ý tốt. Chúng ta đây liền đi xem phim. Triệu Phong dứt lời, lôi kéo Liễu Nhược Hinh liền đi hướng về phía rạp chiếu phim. Ngoài ý muốn chính là Triệu Phong lúc này đây thấy được một cái bản thân rất ưa thích diễn viên biểu diễn một cái kịch truyền hình. Hồ Ca vai chính, phía nam nhà ga tiểu tụ họp chiếu phim rồi. Tuy rằng bộ phim này không phải là cái gì thích hợp tình lữ cùng một chỗ xem phim tình cảm, hài kịch mảnh thế nhưng cái này bộ nội dung cốt truyện mảnh ngoài ý muốn nhường Triệu Phong cảm thấy có chút đẹp mắt. Liễu Nhược Hinh ngồi ở Triệu Phong bên cạnh cũng xem nồng nhiệt. Biết rõ thời gian tiếp cận 11 giờ, hai người mới là theo trong rạp chiếu bóng tay trong tay đi ra. Đi ra ngoài trên đường, Liễu Nhược Hinh nhịn không được tại Triệu Phong bên tai nhẹ nhàng nói với Triệu Phong hôm nay không thể. Sau đó, tại Triệu Phong ánh mắt nghi hoặc ở bên trong, Liễu Nhược Hinh hé miệng nhẹ nhàng bút họa ba chữ. Đại di mụ, trùy hình, lần thứ ba thời điểm Triệu Phong cuối cùng đọc đã hiểu. Lập tức Triệu Phong cảm giác mình bị đón đầu rót một chậu nước lạnh. Xem lên trước mặt bởi vì ba chữ kia mắt muôn phần ngượng ngùng Liễu Nhược Hinh. Triệu Phong nhịn không được cúi đầu hôn nàng một cái. Bản thân dù sao không có thể lái xe xông đèn đỏ. Ngay sau đó Triệu Phong nhẹ nhàng tại Liễu Nhược Hinh bên tai nói ra. Được vậy hôm nay ta liền tha cho ngươi một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nhược Hinh càng thẹn thùng, duỗi ra nắm tay nhẹ nhàng nện cho Triệu Phong đầu vai một cái trốn vào trong ngực của hắn không lên tiếng nữa. Ôm Liễu Nhược Hinh, Triệu Phong vốn định hưởng thụ một chút giờ khắc này yên lặng. Không nghĩ tới trong ngực Liễu Nhược Hinh lại đột nhiên lên tiếng. Có muốn hay không ta dùng miệng giúp ngươi? Hí, y, như vậy kích thích sao? Triệu Phong trừng lớn hai mắt, phảng phất không biết nàng. Liễu Nhược Hinh ngẩng đầu chứng kiến Triệu Phong cái dạng này, lập tức vừa thẹn vừa xấu hổ tiếng như mũi kêu. Người ta chẳng qua là khi đó cùng đồng học cùng một chỗ nhìn thấy cái loại này màn ảnh nhỏ. Triệu Phong nắm thật chặt ôm nàng bên hông hai tay, xem đến bạn gái mình cũng là một cái bảo tàng nữ hài. Suy nghĩ một chút Liễu Nhược Hinh ngẫu nhiên tại tập thể hình thời gian triển lộ mỹ lệ dáng người cùng các loại yoga động tác, Triệu Phong cảm giác mình có không ít bảo tàng cần khai quật. Đem Liễu Nhược Hinh đưa đến dưới lầu, đưa mắt nhìn nàng lên lầu, gian phòng đèn sáng, Triệu Phong mới là đón xe phản hồi thang thần nhất phẩm. Bản thân cũng không có lựa chọn Liễu Nhược Hinh đề nghị, nguyên nhân không cần nhiều lời. Có lẽ là thời cơ chưa tới mà thôi. Tại trong ga, ra Triệu Phong theo thứ tự kiểm tra một chút bản thân những thứ kia xe, giống như không có vấn đề gì. Sau khi xác nhận, Triệu Phong ngồi thang máy lên lầu. Trong thang máy, quản gia Vương Thành phát tới một cái tin, không có việc gì nhi chính là hoan nghênh Triệu Phong về nhà. Tiện tay trở về một tiếng cảm ơn, thang máy vừa vặn đến 43 tầng, xuống thang máy, đi đến trước cửa nhà. Gia môn tự động mở ra, Triệu Phong tiến trong nhà, trí năng quản gia máy móc tiếng vang lên. Hoan nghênh chủ nhân về nhà. Sau đó, khép kín bức màn tự động kéo ra tivi bức tường tự động sáng lên, sau đó âm thương trung du dương âm nhạc vang lên. không có nghĩ đến cái này nơi ở hệ thống trí năng còn có sẽ an bài. Bất quá cả ngày hôm nay không hề nghỉ ngơi, Triệu Phong ít nhiều có chút mệt mỏi. Cho nên trực tiếp phất phất tay, đều ngừng a, chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm rửa. Tại nước ấm vừa vặn trong bồn tắm rót pha, Triệu Phong phủ thêm áo tắm, làm khô tóc về sau, bò lên giường, không bao lâu hãy tiến vào tầng sâu giấc ngủ. Màn hình điện thoại di động sáng lên, tới nhỏ tin tức cũng không cách nào hồi phục rồi. Tin tức nơi phát ra đương nhiên là Liễu Nhược Hinh, nàng vốn muốn cùng Triệu Phong trước khi ngủ nhờ một chút, lại không nghĩ rằng mình cũng không có đạt được Triệu Phong đáp lại. Ngay sau đó, cuối cùng mang theo một tia nho nhỏ oán niệm cũng ngủ say qua. Thời gian đi tới ngày hôm sau, Triệu Phong thức dậy, xuống lầu chứng kiến trống rỗng nhà hàng, theo bản năng kêu một tiếng. Tô Ngạn Phi, kêu lên về sau Triệu Phong mới nhớ tới đến mình đã trở lại Ma Đô. Làm sao có thể có bảo mẫu đồng dạng nấu cơm Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi đây? Không thể không nói, Triệu Phong cảm thấy tại Hương Giang trong biệt thự, bản thân giống như qua mới là địa chủ lão tài thời gian a, cái kia là bực nào xu trang phục. Hiện tại liền không giống nhau, bữa sáng còn phải tự làm. Đơn giản nướng cái bánh mì mảnh, bỏ thêm một mảnh chân giò hun khói coi như là một cái đơn sơ sandwich. Ăn về sau Triệu Phong cầm điện thoại di động lên nhìn xuống bản thân nhỏ tin. Nhỏ trên thư Liễu Nhược Hinh tin tức đưa đỉnh, ba cái tin hai con tối hôm qua đấy, buổi sáng hôm nay chính là hỏi Triệu Phong có muốn đi hay không phòng tập thể thao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quyết đoán trở về một cái muốn. Tiếp theo nhìn xuống, phía dưới tin tức là Thạch Vân Thiên cùng Thạch Thanh Huyên hai cha con đấy. Người an toàn đến hay chưa? Thạch Thanh Huyên vô cùng trực tiếp, Thạch Vân Thiên liền hơi có vẻ hiền hòa. Ta là Thanh Huyên hỏi ngươi đến ma quỷ đều không có, nàng nói ngươi không có hồi phục ta liền hỏi thêm một cái. Mau trở về, từng cái hồi phục hai cái tin, Triệu Phong đây mới là đứng dậy đổi lại quần áo thể thao. Xuống lầu, đến một tầng về sau, đi ra thang máy cùng quản gia Vương Thành lên tiếng chào hỏi. Đây mới là tiến về trước phòng tập thể thao, đến phòng tập thể thao về sau, nhìn thấy Liễu Nhược Hinh chuyện thứ nhất cái kia chính là Liễu Nhược Hinh đối với Triệu Phong toàn thân cao thấp tiến hành kiểm tra. Kiểm tra Triệu Phong bụng nhỏ có hay không bắn ngược, hoặc là thể trọng có hay không gia tăng. Bất quá kết quả cuối cùng, Liễu Nhược Hinh vẫn tương đối hài lòng, Triệu Phong thể trọng tuy rằng gia tăng hơi có chút. Thế nhưng cơ bụng này đã luyện được đại khái hình dạng. Điểm này không có bắn ngược, cách trương,